Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1932. Chương 1932. Giết gà dọa khỉ. Quần tình xúc động, giờ khắc này, bọn họ đã quên trước đó là như thế nào tại Lâm Thành Phi trước mặt chạy trối chết. Đối với những người này phản ứng, Lô Tâm An hết sức hài lòng. Hắn gật gật đầu, nói ra, các vị nói không sai. Lô gia tôn nghiêm, không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Lâm Thành Phi dám không kiêng nể gì như thế. Chúng ta nhất định phải cho hắn biết, ngàn năm Lô gia, đến tột cùng là kinh khủng bực nào tồn tại. Lô Tâm Tuệ nói ra, thế nhưng là, nhị thiếu gia, chúng ta muốn làm sao báo thù? Lô Tâm An cười lạnh, vấn đề này, Vấn An, lần này gọi mọi người tới, cũng là muốn nói một câu. Tại ta không có mở miệng trước đó, bất kỳ người nào cũng không thể đi tìm Lâm Thành Phi phiền phức. Cái này vừa nói, rất nhiều người đều nghi hoặc không thôi, vừa mới còn lời thề son sắt muốn báo thù, phải bảo vệ tôn nghiêm, chớp mắt còn nói đừng đi tìm cừu nhân phiền phức. Đây là cái đạo lý gì? Lô Tâm An từ tốn nói, ta biết mọi người khẳng định mang trong lòng nghi hoặc, bất quá, Lâm Thành Phi không phải thường nhân, hắn thực lực càng là cường đại đến, chúng ta Lô gia đều không thể không nghiêm túc đối đãi cấp độ. Cho nên, mọi người nếu như tự tiện hành động, sẽ chỉ hy sinh vô ích trong tay hắn. Muốn giết hắn, chúng ta nhất định phải tiến hành theo chất lượng, thì tranh thủ nhất kích tất sát. Một đám người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai, là gia chủ cùng các trưởng lão sớm có kế hoạch a. Như thế tới nói, thì không cần bọn họ lo lắng, chỉ cần gia chủ cùng trưởng lão chịu ra tay, chỉ là một cái Lâm Thành Phi, làm sao phải sợ. Lô Tâm Bành cũng tại trong đám người này, một mực tại nỗ lực hò hét trợ uy, dù sao động động miệng hô mấy cái cuống họng, cũng sẽ không tổn thất cái gì. Trước đó nhìn thấy Lâm Thành Phi sự tình, hắn không định nói ra, dù sao, hắn biểu hiện cơ hồ có thể dùng mất mặt để hình dung. Thế nhưng là, hắn không đứng ra, không có nghĩa là, Lô Tâm An sẽ như vậy không nhìn hắn. Lô Tâm Bành, Lô Tâm An thanh âm băng hàn, đột nhiên kêu lên tên hắn. Lô Tâm Bành lăng một chút, nhị thiếu gia, có chuyện gì sao? Đứng ra, Lô Tâm An gằn giọng nói. Lô Tâm Bành một trái tim lập tức nhảy lên kịch liệt lên. Nhìn Lô Tâm An bộ dáng, tựa như là kẻ đến không thiện a. Hắn kiên trì xuyên qua đám người, rất nhanh liền đứng tại đám người phía trước nhất. Đối mặt với Lô Tâm An, tâm thần bất định bất an hỏi, nhị thiếu gia. Lô Tâm An từ trên xuống dưới dò xét hắn vài lần, đột nhiên ha ha cười một tiếng, há mồm nói ra, trước kia còn thật không nhìn ra, người Lô Tâm Bành còn có làm chó săn tiềm chất. Phù phù, Lô Tâm Bành trực tiếp quỳ trên mặt đất, một mặt hoảng sợ nhìn lấy Lô Tâm An. Nhị thiếu gia, ngài cái này là đang nói cái gì a? Tâm Bành nghe không rõ, không hiểu. Tốt, ta liền đem nói rõ với ngươi. Lô Tâm An nghiêm nghị nói, hôm nay, ngươi có phải hay không gặp qua Lâm Thành Phi? Lô Tâm Bành trong lòng răng rắc một tiếng, biết chuyện này là không gạt được, dứt khoát trực tiếp thừa nhận xuống tới. Đúng, ta là gặp qua hắn. Bất quá đây chẳng qua là cái ngẫu nhiên mà thôi. Ta tuyệt đối không có làm bất luận cái gì có lỗi với Lô gia sự tình. Không có, Lô Tâm An cười, tại Lâm Thành Phi trước mặt thấp kém, khúm núm, thậm chí hận không thể trực tiếp quỳ xuống đất cầu xin tha thứ người. Chẳng lẽ không phải ngươi sao? Lần này, Lô Tâm Bành thật sự là hù đến hồn phi phách tán. Lô Tâm An chẳng lẽ phái người bí mật giám thị hắn? Không phải vậy nói, bên trong chi tiết, vì sao lại biết rõ ràng như vậy? Nhị thiếu gia, ngài nhưng muốn nhìn rõ mọi việc a. ta cái kia cũng chỉ là kế tạm thời. Ta biết mình không phải đối thủ của hắn, chỉ có thể tạm thời ở ngoài mặt khuất phục tại hắn. Không phải vậy nói, ta lúc đó cũng là một bộ xác chết A Nhị thiếu gia. Thế nhưng là, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi tại Lâm Thành Phi trước mặt giống như một con chó. Chúng ta Lô ra mặt mũi, lại nên đi cái nào thả? Cái này, Lô Tâm Bành sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời, còn có Lô Tâm Nham, huynh đệ các ngươi hai người, đối Lâm Thành Phi khúc ý nịnh nọt. Khi đó, các ngươi có nghĩ tới hay không? Chính mình vẫn là Lô gia người. Lô Tâm An một câu tiếp một câu, thanh sắc câu lệ, đối với Lô Tâm Nham giận dữ hét, Nhị thiếu gia, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Lô Tâm Bành vội vàng hấp tấp tại trên mặt đất đập lấy khấu đầu. Phanh phanh phanh, một chút lại một chút, trên đầu đã tràn đầy máu tươi vẫn không hề hay biết. Lô Tâm An ngữ khí đột nhiên chậm lại, chậm rãi nói ra, ngươi đứng lên đi, cảm ơn Nhị thiếu gia, cảm ơn Nhị thiếu gia, về sau không muốn lại xưng hô ta là Nhị thiếu gia. Lô Tâm An nói ra, ngươi cùng Lô Tâm Nham, từ đó về sau, cũng không tiếp tục là ta Lô gia người. A, nghe nói như thế, Lô Tâm Bành đầu gối mềm nhũn, thì muốn lần nữa quỳ đi xuống, cút cho ta. Lô Tâm An lớn tiếng mắng, theo người tại Lâm Thành Phi trước mặt biểu hiện ra cẩu nô tài bộ dáng một khắc này. Người liền đã không còn là Lô gia người. Nhị thiếu gia, người tới. Lô Tâm An giống to, hủy bỏ Lô Tâm Bành tu vi, bắt hắn cho ta ném ra bên ngoài. Nếu như về sau được nghe lại hắn lấy Lục gia danh nghĩa ở bên ngoài làm mưa làm gió, giết không tha. Vâng. Lập tức từ bên ngoài lách mình tiến đến mấy cái thủ vệ, đem Lô Tâm Bành dựng lên tới. Nhị thiếu gia, ta không dám, ta cũng không dám nữa. Cầu ngài tha thứ ta lần này a. Lô Tâm Bành thê lương hô. Lô Tâm ăn mắt điếc tai ngơ. Đúng vào lúc này, một đôi vợ chồng trung niên đột nhiên đứng ra, đối với Lô Tâm An khom người nói ra, Nhị thiếu gia, bất kể nói thế nào, Lô Tâm Bành cùng Lô Tâm An đều là chúng ta Lô gia huyết mạch. Còn mời ngài nghĩ lại a. Biểu cữu mụ, đau lòng. Lô Tâm An ngoài cười nhưng trong không cười nói, Lô Tâm Bành cùng Lô Tâm Nham là các ngươi nhi tử. Các ngươi đau lòng cũng là chuyện đương nhiên, cho nên ta lần này không ngoan các ngươi, nhưng là ta không muốn được nghe lại bất luận cái gì cầu tình nói. Các ngươi hiểu chưa? Thế nhưng là, Lô gia tôn nghiêm không thể nhục. Lô Tâm An quả quyết nói, bọn họ tại Lâm Thành Phi trước mặt uất ức như thế, đã chạm đến chúng ta Lô gia phòng tuyến cuối cùng. Hiện tại ta chỉ là đem bọn hắn đuổi ra Lô gia, hủy bỏ tu vi, đã là nhìn tại bọn họ là Lô gia huyết mạch phân thượng. Không phải vậy nói, ta há có thể tha cho bọn hắn tiếp tục sống trên đời. Cái kia đối với vợ chồng trung niên một mặt buồn sắc, trên mặt càng là thống khổ không chịu nổi. Thế nhưng là, bọn họ không có tiếp tục nói chuyện. Bọn họ tất cả đều là dựa vào Lô gia hơi thở sinh hoạt. Dù cho là nhi tử bị phế, cũng không dám sinh ra phản kháng Lô gia tâm tư. Không phải vậy nói, chờ đợi bọn họ chính là tối tăm không mặt trời, cuộc sống bi thảm. A, bên ngoài truyền đến Lô Tâm Bành tiếng kêu thảm thiết. Cái kia một thân nhập đạo cảnh tu vi, như vậy hóa thành hư ảo. Tại chỗ tất cả mọi người, tất cả đều lạnh run, giết gà dọa khỉ. Bọn họ đều hiểu Lô Tâm An mục đích, ai dám phản bội Lô gia, cho dù là mặt ngoài có một chút gió thổi cỏ lay, Lô gia thì tuyệt đối sẽ không nhân nhượng. Lô Tâm Bành thì là sống sờ sờ ví dụ. Các loại tất cả mọi người rời đi về sau, Lô Tâm An có chút đau đầu xoa xoa đầu. Lâm Thành Phi, ngươi cho rằng Hồ gia khả năng giúp đỡ được ngươi sao? Nói chuyện viển vông, toàn bộ Kim Lăng,